Đại đường kỳ án, chương 105, Dương Thủ Văn nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, kỳ thật, ý của ta là, đệ là người lớn không cần để ý như vậy. Nhị lang, đệ rất thông minh, điểm này đệ không cần hoài nghi. Chẳng qua từ nhỏ đệ được cưng chiều, cha hay a nương đều cưng chiều đệ trong lòng bàn tay. Vì thế đệ căn bản không nhìn thấy được sự ghê tởm giấu ở trong âm u trên thế giới này. Hiện tại, đệ lập tức sẽ đối diện với những việc đáng ghê tởm này, có chút không thể chấp nhận, thậm chí lúc bắt đầu sẽ tiến hành phủ nhận bản thân. Ha ha, nếu ta nói lớn cũng không phải là tốt. Bơ ô đề từ trên cửa hiên nhảy xuống, chạy tới bên cạnh Dương Thủ Văn nằm xuống. Tay của Dương Thủ Văn vùi vào bộ lông dày của Bồ Đề, cảm giác được hơi nóng tỏa ra từ thân của Bồ Đề. Lúc nhỏ cái da vẫn lớn lên ở khách đi 3 mét lão quân, đã gặp qua rất nhiều việc đáng ghê tởm. Đệ dùng suy nghĩ của đệ tiếp cận gã, kết giao với gã, gã chắc chắn sẽ không làm bạn với đệ, thậm chí sẽ khinh thường đệ. Trên thực tế, kết giao với người như vậy cần gì phải trả giá thật lòng. Lộ ra thực lực của đệ, cho gã biết đệ mạnh hơn gã, gã tự nhiên sẽ cúi đầu trước đệ. Chờ sau khi gã cúi đầu trước đệ, đệ lại mượn sức gã, cái này gọi là vừa đánh vừa xoa, đối phó với một tên bướng bỉnh khó thuần phục này. Đệ nhất định phải giống như thuần ưng, sau khi nó thuần phục đệ, lại tiến hành mượn sức. Ồ, Dương Thụy sau khi nghe xong, có chút hiểu được. Dương Thủ Văn nói tiếp, về phần việc trong nha môn, đệ phải học được tính nhẫn nại, ta kể với đệ một chuyện xưa. Đã từng có hai tên quan sai, đều tràn đầy nhiệt huyết, đều cực kỳ căm ghét cái ác. Có một lần, hai tên quan sai phát hiện một vụ án, mà đằng sau vụ án này lại cất giấu một kẻ chủ mưu. Một người trong hai người vì tinh thần vì chính nghĩa, muốn đi trừng phạt cái ác biểu dương cái thiện. Mà một người khác thì phản đối chủ trương của người kia. Vì thế, hai người cuối cùng mỗi người đi một ngả, thậm chí trở thành kẻ thù. Người có tinh thần chính nghĩa liều tính mạng muốn lôi kẻ chủ mưu ra trước công lý. Nhưng kết quả thì sao? Y bại lộ, cuối cùng biến thành tàn phế, mà tên quan sai còn lại, còn lá mặt lá trái, vừa giao thiệp với đối phương. Vừa ở trong bóng tối yên lặng thu thập chứng cứ. Sau khoảng 10 năm, y đã thu thập đầy đủ chứng cứ, đồng thời bản thân y cũng đã ở địa vị cao, sau đó đánh một kích chí mạng. Kẻ chủ mưu sau vụ án bị giết chết rồi, y cũng thành anh hùng, được tăng lương thăng chức, còn được mỹ nhân coi trọng. Dương Thủ Văn nói là chuyện xưa của hắn, Dương Thụy nghe say mê, không kìm nối hỏi, còn người tàn phế thì sao? Dương Thủ Văn ung dung mỉm cười. Nhẹ nhàng lắc đầu nói, tên ngu ngốc kia nằm ở giường bệnh 10 năm, bạn gái hắn yêu nhất đi rồi, trong nhà vì chữa bệnh cho hắn nên đã táng ra bại sản. Nhưng sau 10 năm, không ai còn nhớ rõ nỗ lực cố gắng mà hắn đã trả giá. Cho dù là có thì cũng là sau lưng chế nhạo hắn. Nhị lang, nếu đổi lại là đệ sẽ làm như thế nào? Ta, Dương Thủ Văn vuốt vuốt mặt, vồ Bồ Đề, từ dưới đất đứng dậy, chính đệ suy nghĩ thật kỹ. Đừng cứ suy nghĩ theo lối thư sinh. Về phần lựa chọn như thế nào thì phải xem chính đệ rồi. Ngẫm lại A Nương, ngẫm lại Thanh Nỏ, ngẫm lại cha. Đệ là người thông minh như vậy, ta tin tưởng đệ nhất định có thể hiểu. Nếu nghĩ mãi mà không rõ, vậy đệ cứ đi chết đi. Nói xong, Dương Thủ Văn mang theo Bồ Đề nghênh ngang rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấu Nương, muốn ta giúp đỡ không? Hủy Tử ca ca thật ngốc, càng giúp càng rối thêm, ai nói vậy, ta rất lợi hại đó. Nào, để ta giúp muội vắt khô quần áo. Còn chưa dứt lời, chợt nghe đến xoẹt một tiếng, Dương Thủ Văn dùng lực quá mạnh, xé rách quần áo mới giặt xong của Ấu Nương. Hủy Tử ca ca, đã nói không cần huynh giúp rồi mà, huynh đừng quấy rối. Tránh ra, mau tránh ra. Ấu Nương tức giận rít gào, Dương Thủ Văn mang theo Bồ Đề chán nản rời khỏi giếng nước. Nhìn bộ dáng hài hước của huynh trưởng đần độn 17 năm này, Dương Thụy không kìm nối ngồi dưới đất cười ha ha. Đại huynh nói không sai, nếu ta còn không hiểu được thì không bằng đâm đầu chết đi. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Dương Thủ Văn kéo Dương Mạt Lị từ trên giường dậy. Dương Mạt Lị sau khi bị đánh mặt mũi bầm dập vì không chịu thức dậy, cuối cùng khuất phục dưới uy thế của Dương Thủ Văn, quỳ rạp trên mặt đất giả bộ dáng con cóc. Dương Mạt Lị, con cóc, oa oa oa. Nhảy không ngừng. Đàm Mỹ cổ đại, Ấu Nương đứng thế nhị tự kiềm Dương Mã ở trên quảng trường, vừa luyện công dưới sự chỉ đạo của Dương Thủ Văn, vừa cười nhạo Dương Mạt Lị, "A Lang, vì sao ấu nương có thể đứng, Dương Mạt Lị lại phải nằm úp sấp chứ?" Dương Mạt Lị tủi thân hô, "Ta không muốn làm cóc." "Nhưng, ai lại để ý đến gã, ấu nương, làm theo ta, ra quyền, hít khí, thu quyền, thở ra." Giữa hai CS, N giống như kẹp một con dê. Đúng, là bộ dáng như vậy, dịch hơi thở, ra quyền, thu quyền, động tác không cần quá nhanh, chậm chậm thôi, cảm thụ dê đang giãy giụa. Dương Thủ Văn dạy cho Dương Ấu Nương là những thứ thấy được trong sách ở kiếp trước. Sau khi kết hợp kim thiềm dẫn đạo thuật và kim cương bát thức, biến thành một bộ công phu thuộc về hắn. Ấu Nương đi theo Dương Thủ Văn, chậm chậm tập luyện. Khi mặt trời mọc lên cao, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ấu Nương đỏ bừng, trên trán đổ đầy mồ hôi, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt. "Đại huynh, huynh đang làm gì vậy? Dạy Ấu Nương luyện quyền, muội cũng muốn luyện." Nghỉ ngơi hai ngày, Thanh Nô đã khôi phục hơn nửa, vì thế trời vừa sáng liền chạy ra ngoài. Hoàn toàn không thấy Dương Mạt Lị đang quỳ trên mặt đất luyện tập kim thiềm dẫn đạo thuật. Dương Thanh Nô chạy tới bên người Dương Thủ Văn, sóng vai đứng thẳng với Ấu Nương, học bộ dáng của Ấu Nương bắt đầu luyện tập. Cách chương.